Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, văn lão bản vựng vựng hồ hồ mà bị mang theo đi. Mà bọn họ đi lại thời điểm, bọn họ thế giới lại một lần đã xảy ra biến hóa. Chung quanh du khách lại một lần không thấy, chung quanh yên tĩnh vô cùng, trên đường có thể nhìn đến chính là vài bước cách một cái hòa thượng. Một đám ánh mắt sâu kín mà nhìn bọn họ, làm nhân tâm thần không yên, cả người rét run, văn lão bản cảm thấy chính mình chân lại mềm đi, đi phía trước đi. Không cần sợ, Kỳ Lam bình tĩnh nói. Ân, văn lão bản trong tay siết chặt ngao an an sở cấp lá bùa. Tiếp tục đi phía trước đi đến, ở đi tới thời điểm, trên đường có hòa thượng đối với bọn họ vươn tay, chỉ là tay còn không có đụng tới bọn họ, liền phảng phất điện giật giống nhau thu trở về, đem một màn này xem ở trong mắt, hai người lá gan lớn hơn nữa, thẳng tiến không lùi mà đi phía trước đi, không biết qua bao lâu, hai người rốt cuộc đi ra chùa miếu đại môn, ở đi ra chùa miếu đại môn thời điểm, hai người bên người lại có du khách, nhưng cho dù là như thế này, hai người cũng không dám thả lỏng mảy may. Kỳ tỷ, đúng lúc này, Kỳ Lam thân thể bị chụp một chút, Kỳ Lam cả người tức khắc một trận, bị hoảng sợ, đừng nhìn đến tiểu vũ thời điểm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mà văn lão bản cũng bừng tỉnh hoàn hồn, luôn mãi xác định lúc sau mới buông ra che lại chính mình nữ nhi đôi mắt tay. Rốt cuộc ra tới, văn lão bản thở nhẹ một hơi, vừa mới thật là quá khủng bố. Chuyện như vậy, hắn thật sự không nghĩ ở trải qua biến đổi. Làm sao vậy, tiểu vũ không nghĩ tới Kỳ Lam phản ứng sẽ như vậy đại. Lại nhìn hai người phản ứng, nhịn không được hỏi, đợi lát nữa nói, Kỳ Lam nhìn thoáng qua văn lão bản bên người ấm áp. Thấp giọng nói, văn lão bản cũng phản ứng lại đây. Theo sau đoàn người đi tới một cái ghế dài trước, văn lão bản mang theo văn noãn ly bọn họ một đoạn ngắn khoảng cách. Cho bọn hắn nói chuyện phiếm không gian, chỉ còn lại có bọn họ lúc sau. Kỳ Lam lúc này mới nói, này chùa miếu có hai cái không gian, một cái có người, một cái không ai, vừa mới vẫn luôn chỉ có ta cùng văn lão bản bọn họ. Ra tới thời điểm mới nhìn đến du khách cái dạng gì không gian. Đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ lòng hiếu kỳ cũng lập tức bị điều động lên. Cùng bình thường địa phương giống nhau, chỉ là không có những người khác, chỉ có một đám hòa thượng âm trầm trầm mà nhìn ngươi, Kỳ Lam nói thời điểm. Cả người nhịn không được lại run lên một chút, nghe lời này, đao lao quỷ bọn họ nhìn trước mắt chùa miếu như suy tư gì. Quả nhiên không thích hợp a, đại nhân đâu, lúc này. Tiểu vũ nhớ tới ngao an an, nàng làm chúng ta ở bên ngoài chờ nàng, nàng còn ở bên trong, đi gặp kia trụ trì, Kỳ Lam nói. Trong lòng có chút vì ngao an an lo lắng lên, tuy rằng biết ngao an an không thành vấn đề, nhưng là vẫn là sẽ lo lắng. Nhìn Kỳ Lam thần sắc, tiểu vũ vội vàng an ủi nói, yên tâm, đại nhân không có khả năng sẽ có việc, đúng vậy. Trước nay đều là người khác có việc đao lao quỷ lại sâu kín mà nói một câu. Kỳ Lam vừa nghe, tâm tình tức khắc nhẹ nhàng một ít. Đúng vậy, nhận thức ngao an an lâu như vậy tới nay, liền không gặp nàng ăn qua mệt, chỉ là không biết bên trong, ngao an an đối mặt chính là cái dạng gì tình hình. Chương 107 lúc này, chùa miếu nội, ở bị hòa thượng mang theo một đống sân sau. Kia hòa thượng liền biến mất không thấy, ngao an an biết, cái này sân, cũng là thuộc về một không gian khác, cái này địa phương thật đúng là chính là danh tác, làm nàng không nghĩ tới chính là, ở nàng, giải quyết một cái hòa thượng lúc sau. Đối phương nghĩ không phải phái người tiêu diệt nàng, mà là nghĩ đến thấy nàng, bất quá cho dù là như thế, ngao an an cũng không để ở trong lòng, đến lúc đó muốn giải quyết. Đối với nàng mà nói, cũng là một sự kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là nàng có chút tò mò, cái này chùa miếu trụ trì rốt cuộc là ai? Thực mau, ngao an an trực tiếp đẩy ra kia phiến môn. Môn vừa mở ra, ngao an an liền thấy được một hình bóng quen thuộc. A-di-đà-phật, ngao thí chủ, Cửu Ngưỡng đại danh, một cái hòa thượng ngồi dưới đất. Nhìn đến Ngạo An An thời điểm, trực tiếp liền đánh lên tiếp đón. Mà gương mặt kia, thật sự rất quen thuộc. Vu Duyên, lại xuất hiện một cái cùng Vu Duyên diện mạo giống nhau người. Đúng vậy, là người, Ngạo An An tới tới lui lui đánh giá. Nhìn đến như cũ là trước mắt người này là người. Ngạo An An trong lòng đã nổi lên gợn sóng. Xuất hiện cái thứ hai Vu Duyên có thể là trùng hợp. Nhưng là xuất hiện cái thứ ba Vu Duyên, nàng liền cảm thấy không phải đơn giản trùng hợp hai chữ có thể nói được đi qua. Tuy rằng nàng hiện tại còn làm không rõ, này phía sau màn người như thế nào có thể phân giải nhiều người như vậy, mà làm cho bọn họ có được độc lập nhân cách. Trong lòng tính toán, Ngạo An An cùng trước mắt Vu Duyên, đối diện mà ngồi. Nghiêm túc quan sát, Ngạo An An vẫn là nhìn ra trước mắt Vu Duyên cùng phía trước Vu Duyên cùng với Vu Đình bất đồng. Trước mắt Vu Duyên thoạt nhìn tựa hồ còn có một ít gương mặt hiền từ. Trong mắt mang theo sáng rọi cũng là hiền lành, thoạt nhìn giống như là một cái người tốt. Đúng vậy, thoạt nhìn giống, Ngạo An An không cho rằng làm ra như vậy một cái chùa miếu người sẽ là một cái người tốt. Chỉ là trước mắt người này ngụy trang đến hảo thôi. Này mấy cái, huynh đệ, tính cách thật đúng là chính là không giống nhau. Ngươi là ai, cùng Vu Đình, Vu Duyên cái gì quan hệ? Ngạo An An gọn gàng dứt khoát hỏi ra khẩu. Ở động thủ phía trước, muốn hiểu biết một ít tình huống mới là, trước mắt Vu Duyên cười, ta là bọn họ huynh đệ, xuất ra phía trước, tên của ta gọi là Vu Bách, bất quá hiện tại, ngươi có thể gọi ta Ngộ Ái Đại Sư. Ngạo An An nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ngươi xứng sao? Ngộ Ái đối với Ngạo An An nói cũng không có bất luận cái gì tức giận cảm giác, lại là tâm bình khí hòa mở miệng nói. Trong lòng có Phật liền có thể, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi trong lòng thờ phụng chính là cái gì Phật, ta như thế nào nhớ rõ sát là Phật gia giới luật chi nhất. Ngươi phạm vào sát giới còn xưng chính mình tin Phật, Ngạo An An hỏi ngược lại, mày hơi chọn, này một cái, Vu Duyên, miệng nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, đối với Ngạo An An không chút khách khí nói, Ngộ Ái cảm xúc cũng không có bất luận cái gì dao động. Lại là cười cười, ta thờ phụng chính là trong lòng ta chi Phật, hắn có thể thỏa mãn các tín đồ sở hữu yêu cầu, không phải tín đồ đâu. Tin ta giả, đến vĩnh sinh, không tin ta giả, đem bị ta Phật vứt bỏ, Ngộ Ái ngữ khí vững vàng nói. Chính là ở nội dung thượng lại rất rõ ràng mà làm người cảm giác được không khỏe. Phật nói, phổ độ chúng sinh. Chúng sinh bình đẳng, người này không phải khác nhau đối đãi sao? Làm sao dám xưng là Phật? Ngạo An An hỏi, trong lòng ta chi Phật phổ độ chính là tín đồ, bình đẳng cũng là tín đồ, Ngộ Ái rất là nghiêm túc nói. Nghe, Ngạo An An trực tiếp trong mắt hiện lên một mặt khác thường. Nhìn Ngạo An An, Ngộ Ái tiếp tục nói, ngươi là một cái có bản lĩnh người, nếu là trở thành ta tín đồ, ta sẽ thỏa mãn ngươi muốn hết thảy, nếu bằng không, ai cũng vô pháp cứu vớt ngươi, không thành vì ngươi tín đồ. Kết quả sẽ như thế nào? Chỉ có ta mới có thể đối với ngươi hảo ngôn khuyên bảo. Những người khác ở đụng tới ngươi thời điểm chỉ biết muốn hủy hoại ngươi. Hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội này. Ngã Phật từ bi, Ngộ Ái tiếp tục đường hoàng nói. Nhìn đến Ngạo An An ánh mắt thật là từ bi không thôi. Không cần, Ngạo An An nhàn nhạt nói, trước nay đều chỉ có ta cho người khác cơ hội, mà không phải người khác cho ta cơ hội, giọng nói rơi xuống ngay sau đó. Ngạo An An trong tay nhiều một phen sáng long lanh bảo kiếm. Trước tiên liền hướng tới Ngộ Ái mà đi, giết hắn, xem hắn còn dám không dám nói cái gì cho nàng cơ hội. Chỉ là làm Ngạo An An không nghĩ tới chính là, ở nàng kiếm chém ra đi kia một khắc. Ngộ Ái thân ảnh sớm đã biến mất tại chỗ, nhìn đến loại này tình hình, Ngạo An An hơi hơi híp mắt, chạy trốn nhanh như vậy, thế nhưng do nàng kiếm con nhanh, có phải hay không mượn cái gì đặc thù đồ vật, xem ra, từ đầu tới đuôi này cái gọi là Ngộ Ái đều không có tính toán cùng nàng đối thượng, chỉ là muốn dùng ngôn ngữ lừa dối nàng, đến nỗi chạy trốn mau, đó có phải hay không đã sớm làm tốt chuẩn bị? Ngao An An nhướng mày. Đây là sợ nàng. À, xem ra nàng phía trước cử chỉ vẫn là ở bọn họ trong lòng để lại đế. Gặp gỡ nàng thế nhưng cũng đã chuẩn bị chạy trốn. Kia vừa mới cùng nàng liêu như vậy nhiều là muốn. Chá nàng, đại ý, thế nhưng bởi vì này Ngộ Ái biểu hiện cùng Vu Duyên hai huynh đệ không giống nhau mà muốn thám. Thính tin tức, không nghĩ tới là đối phương cố ý. Sớm biết rằng nhìn đến đối phương trước tiên nên giết hắn. Chưa kịp nghĩ nhiều, đột nhiên chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa. Phòng rút đi, biến thành một khối đất bằng. Chung quanh đen như mực thấy không rõ bên cạnh. Có thể nhìn đến chính là vây đi lên càng ngày càng nhiều hòa thượng. Này đó hòa thượng mục tiêu thẳng chỉ Ngao An An. Một đám trong mắt đều mang lên ác ý. Tuy rằng người này trên người làm cho bọn họ cảm giác được một tia nguy hiểm. Nhưng là bọn họ nhân số nhiều như vậy. Không tin đánh không lại đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, này đó hòa thượng trên người đều lây dính thượng một tia hắc khí. Làm này nguyên bản bình thản ngũ quan bắt đầu trở nên dữ tợn lên. Chỉ là này đó, đối với Ngao An An mà nói chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi. Nhíu nhíu mi, Ngao An An kiếm chỉ là theo tay vung lên. Phía trước hòa thượng liền đổ đầy đất, phảng phất gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Một cái cũng chưa rơi xuống, cùng phía trước ở thiên điện gặp được hòa thượng giống nhau. Từ này đó hòa thượng trong cơ thể lập tức xuất hiện không ít hắc ảnh. Này đó hắc ảnh ở ra tới lúc sau, trước tiên nghĩ có phải hay không công kích Ngao An An, mà là hướng phía ngoài chạy đi. Ai nha mà ơi, nữ nhân này quá khủng bố. Hết chương.